Bạch Nguyệt Quang, chương 112, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi bốn chị em họ Sầm gặp sự cố, Úc Noãn Noãn càng bám chặt lấy Hoắc Kiêu hơn cô ta gần như muốn biến thành một món đồ trang trí, treo trên người Hoắc Kiêu. Hoắc Kiêu đối với điều này cực kỳ thích thú, nụ cười trên mặt cũng nhiều lên. Quản lý La Nhiệm đã nhiều lần khuyên anh ta, Úc Noãn Noãn là vị hôn thê của Lục Cần, nếu anh còn tiếp tục tạo sóng với cô ấy. Nếu một ngày nào đó chuyện này bị phanh phui, đối với anh sẽ là một thảm họa, anh hiểu không? La Nhiệm đã phân tích rất rõ ràng, anh ta vì Úc Noãn Noãn mà phản bội Chỉ Ninh, đồng thời đắc tội với Chỉ Gia và Vân Mộ Kiều. Dưới vẻ ngoài yên tĩnh của mặt hồ hiện giờ, thực sự đã sôi động như những đợt sóng cuồn cuộn rồi. Chỉ Gia không ra tay với anh ta, hoàn toàn là vì không muốn công sức của Vân Mộ Kiều bị hủy hoại hết. Nhưng khi làn sóng thử trang điểm mùa xuân qua đi, Vân Mộ Kiều cũng sẽ không để Chỉ Gia thất vọng, cô sẽ không để Kiều Mộc bảo vệ anh ta. Hoắc Kiêu nghe xong, gật đầu rồi lại lắc đầu. Tôi biết là không đúng, nhưng tôi không thể kiềm chế bản thân mình. Anh ta nhìn tay mình, tôi cũng không biết mình bị làm sao nữa. Chỉ cần Úc Noãn Noãn ở bên cạnh, mắt tôi chẳng còn nhìn thấy ai ngoài cô ấy. Tôi cảm giác mỗi khi nhìn thấy cô ấy, trong lòng tôi đều trống rỗng, phải đến gần cô ấy. Chăm sóc cô ấy thì mới có thể lấp đầy trái tim mình, một trái tim nhẹ tênh, không nơi nương tựa. Anh ta cũng tự biết tình trạng này là không bình thường. Nhưng anh ta không thể kiểm soát bản thân. Lần trước đi cùng Vân Mộ Kiều đến bệnh viện, đã chứng kiến màn hỗn loạn trong phòng bệnh của Lý Hành Giản. Anh ta rõ ràng đã nhận ra vấn đề, quyết tâm không tiếp xúc với Úc Noãn Noãn nữa. Khi ghi hình tập 6 của Thử Trang Điểm Mùa Xuân, Úc Noãn Noãn không đến. Anh ta cũng không cảm thấy gì. Anh ta thậm chí không hề nhớ đến Úc Noãn Noãn một lần nào, chỉ nhớ đến Chỉ Ninh. Nhưng khi quay tập 7, vừa thấy Úc Noãn Noãn xuất hiện và cười với anh ta cảm thấy như mình không còn là mình nữa. Tinh thần anh ta như đã đi theo Úc Noãn Noãn mất rồi. Nhưng mỗi khi đêm về, khi hơi thở của Úc Noãn Noãn biến mất, giấc mơ của anh ta vẫn là Chỉ Ninh. Anh ta như thể bị chia thành hai người. Một người mê đắm trong giấc mơ về việc mất Chỉ Ninh, còn một người say đắm trong tiếng gọi của Úc Noãn Noãn. Anh ta nói, tôi không thể nhìn thấy trái tim của mình. La Nhiệm đau đầu nhắm mắt lại, nhưng anh có thể nhìn thấy Úc Noãn Noãn. Hoắc Kiêu và Úc Noãn Noãn càng ngày càng thân thiết, trong khi ghi hình chương trình họ thường xuyên tương tác mật thiết. Tiền Oánh và Đường Man Khê như bị nghẹt thở, tức giận đến mức muốn chết. Đường Man Khê không có khả năng gì, chỉ có thể nhìn chằm chằm. Còn Tiền Oánh thì không chịu nhẫn nhìn, cô ta lập tức mang tiền ném vào cửa phòng đạo diễn. Cầm lấy tiền này, tôi chỉ có một yêu cầu, cả tập này không được để Hoắc Kiêu và Úc Noãn Noãn cùng một nhóm. Đạo diễn rất có nguyên tắc, không trực tiếp nhận tiền. Sau khi hỏi ý kiến của Vân Mộ Kiều và nhận được câu trả lời khẳng định, đạo diễn mới cười híp mắt nhận tiền và làm dấu. Ok, với Tiền Oánh, cô Tiền yên tâm, đảm bảo sắp xếp ổn thỏa. Tiền Oánh vỗ vỗ vai đạo diễn, cố gắng đi, chỉ cần tôi hài lòng, thêm tiền thưởng là chuyện nhỏ. Đạo diễn lập tức hiểu ra, tưởng Tiền Oánh thích Hoắc Kiêu. Vì vậy, mỗi lần chia nhóm, đạo diễn lại có chút sắp xếp, để Tiền Oánh và Hoắc Kiêu vào chung nhóm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi rút thăm chia nhóm, Úc Noãn Noãn không thể như ý muốn, không được cùng Hoắc Kiêu, cô ta còn chưa kịp phản ứng thì mặt đã tối sầm lại. Anh Hoắc, tôi muốn cùng một nhóm với anh. Trong tiềm thức của cô ta, Hoắc Kiêu đã là của riêng cô ta rồi. Cô ta không thể chịu đựng việc người khác động vào đồ của cô. Tiền Oánh không dễ dàng như vậy. Nhưng cô Úc, tôi đã rút thăm được cùng nhóm với anh Hoắc rồi. Tôi cũng muốn cùng anh Hoắc tạo một nhóm đấy. Tiền Oánh bắt chước Úc Noãn Noãn, ngếch giọng điệu lên, nói một cách nũng nịu. Úc Noãn Noãn nghe vậy, nhíu mày, mắt lập tức đỏ hoe, đầy nước mắt. Hoắc Kiêu cảm thấy mềm lòng, định bước lên giúp cô ta giải vây. Tiền Oánh làm sao để họ có cơ hội được cơ chứ? Cô ta lập tức đứng ra, mạnh tay nhéo lấy đùi mình, ngay sau đó đau đến mức nước mắt rơi ra. Chia nhóm theo bốc thăm là quy tắc trò chơi, cô Úc và anh Hoắc sẽ không làm trái quy tắc chứ? Tôi chỉ là một người vô danh nhỏ bé, cuối cùng làm thế nào vẫn phải nghe hai người nổi tiếng quyết định hết. Chỉ là tôi rất ngưỡng mộ anh Hoắc. Cơ hội tham gia chương trình lần này, tôi phải rất vất vả mới có được. Cô Úc, cô đừng làm khó tôi nữa nhé. Dù sao cô cũng rất may mắn, từ tập đầu tiên đã luôn ở cùng một nhóm với anh Hoắc rồi, thiếu một lần cũng chẳng sao mà. Tiền Oánh là người đặc biệt đã chi tiền để cầu xin Vân Mộ Kiều cho mình có cơ hội làm khách mời trong chương trình thử trang điểm mùa xuân. Cô ta đến đây chính là để khiến Úc Noãn Noãn gặp khó khăn, và đương nhiên sẽ tìm cách làm cô ta khó chịu càng nhiều càng tốt để cảm thấy thoải mái. Không phải chỉ là giả vờ đáng thương để tìm sự đồng cảm sao? Ai mà chẳng làm được chứ? Tiền Oánh đã nói đúng lời của Úc Noãn Noãn, đi theo con đường của cô ta. Không còn gì để nói, không có lối thoát, Úc Noãn Noãn chỉ biết ngậm ngùi và im lặng. Hoắc Kiều vẫn muốn bênh vực Úc Noãn Noãn, nhưng Tiền Oánh ngay lập tức lau nước mắt, ngăn anh ta lại. Tiền Oánh nở một nụ cười tươi tắn và rạng rỡ, đứng chắn trước mặt Hoắc Kiều, nói. Anh Hoắc, anh thật tốt với cô Úc, nhưng vẫn nên chú ý đến khoảng cách và giữ sự vừa phải nhé. Tiền Oánh không quan tâm câu nói này sẽ mang lại bao nhiêu lời chửi bới cho mình. Nếu không phải vì Vân Mộ Kiều dùng cầm dương để uy hát, y, ế, pê cô ta chắc chắn sẽ làm lộ chuyện Úc Noãn Noãn đang một chân đạp hai thuyền ra rồi. Hoắc Kiều nhìn vào nụ cười đầy ẩn ý và đe dọa của Tiền Oánh, đột nhiên nhận ra rằng Tiền Oánh và Vân Mộ Kiều thuộc cùng một tầng lớp. Cô ta biết Úc Noãn Noãn đã đính hôn với Lục Cần. Cô ta còn biết, Trì Ninh, ngay lập tức, lông tay anh dựng ngược lên, Tiền Oánh đang cảnh báo anh ta. Anh ta chuyển ánh mắt từ Úc Noãn Noãn sang chỗ khác và nói. Cô nói đúng, Hoắc Kiều đứng bên cạnh Tiền Oánh một cách ngoan ngoãn, không dám làm điều gì quá khích. Mất đi sự bảo vệ của Hoắc Kiều, Úc Noãn Noãn phải chịu đựng một kỳ ghi hình khó khăn nhất của chương trình. Cô ta bị tẩy chay, bị nhắm đến và bị cô lập, đáng thương đến mức còn thảm hại hơn cả cô bé bán diêm. Mỗi lần cô ta nghĩ sẽ rơi nước mắt để lấy lòng người khác, Tiền Oánh lại nhanh chóng chiếm hết sự chú ý của mọi người bằng cách dụ dỗ họ bằng giọng nói nhẹ nhàng và những giọt nước mắt. Có đạo diễn đứng sau hỗ trợ Tiền Oánh, Hoắc Kiều cũng có thái độ mập mờ, những người còn lại trong đoàn tự nhiên hiểu rằng Tiền Oánh có bối cảnh. Giới giải trí là một đấu trường danh vọng, ai nổi tiếng thì có tiếng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng tất cả những sức hút, lưu lượng hay tài năng đều không vượt qua được sức mạnh của dòng vốn. Tiền Oánh có vốn, vì thế mọi người tự nhiên xoay quanh cô ta. Úc Noãn Noãn tức giận, nghiến răng ghi hình. Chờ đấy, khi ghi hình xong, cô ta nhất định sẽ khiến những người đó phải trả giá. Úc Noãn Noãn rất rõ ràng, nếu xảy ra chuyện trong quá trình ghi hình, nếu chương trình gặp sự cố, tất cả công sức cô ta bỏ ra để giúp Kiều Mộc cũng sẽ đổ sông đổ bể. Nhưng khi chương trình ghi hình kết thúc, còn nhiều nỗi khổ khác đang chờ đợi cô ta. Khát quá, làm ơn đưa cho tôi một cốc nước. Úc Noãn Noãn giơ tay chờ nước, nhưng mãi mà không có ai đáp lại. Lúc này cô ta mới nhớ ra, cô ta không còn trợ lý nữa. Bốn chị em họ Sầm là người mà Phương Tiêm Nguyệt cử đến để giám sát cô ta, nhưng họ đồng thời cũng là trợ lý của cô ta. Bốn người này giờ đều gặp chuyện, Cố Gia cũng không cử người đến, bên cạnh cô ta không còn ai giúp đỡ. Ghi hình xong, với cơ thể mệt mỏi, Úc Noãn Noãn còn phải tự lo liệu tất cả công việc lặt vặt. Được Lục Cần chiều chuộng suốt 4-5 năm, cô ta không còn là cô bé ngày xưa phải tranh giành thức ăn trong cô nhi viện. Úc Noãn Noãn bây giờ rất yếu đuối, chẳng bao lâu, cô ta đã quỳ xuống, khóc thút thít. Hoắc Kiều có ý muốn giúp đỡ, nhưng Tiền Oánh như thể cài camera vào người anh ta. Mỗi lần anh ta nhìn Úc Noãn Noãn lâu hơn một chút, Tiền Oánh lại từ đâu đó xuất hiện. Anh Hoắc, không phải anh sẽ trở về khách sạn để thu xếp đồ đạc sao? Không phải tối nay anh sẽ bay về Tân Hải sao? Cẩn thận không kịp lên máy bay đấy. Trở về khách sạn, Hoắc Kiều định bảo trợ lý của mình thu xếp đồ đạc cho Úc Noãn Noãn. Nhưng Tiền Oánh lại bảo trợ lý của mình thu dọn đồ đạc. Còn cô thì loay hoay đi đến trước cửa phòng Hoắc Kiều. Anh Hoắc, công việc của ai thì tự người ấy làm đi. Anh cứ chiều Úc Noãn Noãn như vậy, tay chân của cô ấy cũng sẽ bị lười biếng đấy. Hành lý của Úc Noãn Noãn quá nhiều, cô ta không thể mang nổi. Hoắc Kiều vừa định động tay, Tiền Oánh liền dẫn theo 4 trợ lý, 4 vệ sĩ và 7-8 chiếc vali, lắc lư đi đến bên cạnh anh ta. Hoắc Kiều, Úc Noãn Noãn có người đàn ông của mình rồi. Anh và cô ấy thân thiết như vậy, anh đoán người đàn ông của cô ấy sẽ đối xử với cô ấy thế nào? Sau khi Hoắc Kiều rời đi, Tiền Oánh không còn giả vờ nữa. Cô ta ôm hai tay, ngẩng cao cằm, vẻ mặt kiêu ngạo và chảnh chọe, đúng là một nữ phụ độc ác, không khác gì một kẻ ác độc trong phim. Hoắc Kiêu rất sợ Tiền Oánh, không dám cãi lại. Anh ta ngay lập tức lên xe cùng với trợ lý, không nói một lời chào tạm biệt Úc Noãn Noãn dưới ánh mắt chế giễu của Tiền Oánh. Anh ta sợ Lục Cần biết được sẽ đối xử tệ với Úc Noãn Noãn, lại càng sợ Tiền Oánh sẽ thêm mắm dặm muối kể cho Chí Ninh nghe về mối quan hệ của anh ta và Úc Noãn Noãn. Ngồi trên xe, Hoắc Kiêu che mặt lại, âm thầm mắng mình. Lại yêu cùng lúc hai người phụ nữ. Sau khi Hoắc Kiêu rời đi, Tiền Oánh liếc nhìn Úc Noãn Noãn đang bất lực và do dự, ra hiệu cho vệ sĩ và trợ lý đi theo, rồi duyên dáng bước lên chiếc xe riêng của mình. Cô ta cười khinh miệt, cô là cái gì chứ, dám giành đàn ông với tôi à, cách chương.